Chương 328, ra nhất khẩu ác khí, 20 tháng 2. Lý Quý Lâm ra ruộng đồng nhiều, trong nhà sân bởi ngày mùa muốn đảm đương phơi tràng duyên cơ tu được thật lớn. Lý Quý Lâm tại nhà chính tuy nói nghe không được viện ngoài cãi nhau, nhưng nhìn đến trong viện người đều đi đại môn bên ngoài dũng, cũng biết bên ngoài có chuyện phát sinh. Bất quá Lý Quý Lâm thân là chủ nhân đang tại người tiếp khách, hắn mắt thấy sự tình phát tại viện ngoài, liền thản nhiên tự nhiên giả không biết nói, tiếp tục cùng Tạ Thượng nói chuyện. Tạ Thượng nhìn Lý Quý Lâm bất động, từ cũng sẽ không động, Lý Phong Thu, Lý Xuân Sơn, Lý Cao Địa bọn người ỷ vào thân phận mình, cũng đều ngồi bất động, mà Vũ Thị, nàng bối phận cao, hôm nay đến sau liền bị Lục Thị mời được phòng ngủ trên giường ngồi, chỉ Tạ Thượng đến nói mới ra ngoài nói vài câu. Nàng nhìn nam nhân bất động liền cũng không nhúc nhích. Cho nên cái này một phòng người lại liền không một người ra ngoài hỏi thăm. Mà đợi ngay sau đó chúc mừng tộc nhân cũng đều trở về. Lý Quý Lâm nhìn các tộc nhân châu đầu ghé thai bàn luận xôn xao mà biểu tình có nhiều sắc mặt giận dữ, liền biết sự tình không nhỏ, nhưng nhìn hắn mâu thân Lục Thị thần sắc bình tĩnh, cùng hắn vây tay liền biết hiện còn không phải nói chuyện thời điểm cũng chỉ có thể làm bộ như không biết. Tạ Thượng nhìn Lý gia có chuyện phát sinh nguyên tính toán cáo từ, nhưng nhìn đến Lý Mãn Độn Vương Thị vào cửa liền không tốt lập tức đi ngay. Tạ Thượng đợi Lý Mãn Độn cùng Vương Thị cho Lý Phong Thu phụ tử nói quá thích phía sau mới lên trước chào. Hơn một tháng không gặp, Lý Mãn Độn Vương Thị nhìn thấy con rể, tất nhiên là vạn sự buông xuống, chỉ lo cao hứng. Thượng Nhi, đứng lên Lý Mãn Độn nâng dậy Tạ Thượng cười to nói, chúng ta đã lâu không gặp, hôm nay ngọ thưởng ngược lại là muốn uống hai ly. Lý Quý Lâm vừa nghe cũng nhanh chóng giữ lại nói, đúng à, muội phu, trong chốc lát chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Nếu Lý Mãn Độn cùng Lý Quý Lâm đi ra mặt giữ lại, Tạ Thượng nghĩ một chút liền không nhắc lại cáo từ cha. Lý Cao Địa không nghĩ Tạ Thượng đầu hồi sách lễ vật đến Cao Trang thôn đăng lại không phải nhà mình môn, có chút cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Thiên việc này đi, hắn còn không thể lựa chọn, cũng chỉ có thể nghĩ sau bữa cơm nhất định phải thỉnh Tạ Thượng ra đi ngồi một chút. Vu Thị Từ nhìn đánh Tạ Thượng đến liền tâm sinh đáng tiếc. Nàng bốn cháu trai Quý Vũ, Quý Tường, Quý Cát, Quý Phú sớm đều vào thành đến trường đi, được trạng vạng mới có thể ra đến. Hiện nhìn đến Tạ Thượng đem lưu lại cơm trưa, Vu Thị không khỏi càng thêm ảo não, hôm nay Man Hảo không muốn đi học. Hiện liền ngóng trông Mãn Thương bán đồ ăn ra đến khi có thể nghe được tin tức, nhường đầu óc linh hoạt một chút, đem bốn cháu trai đều cùng nhau tiếp về đến. Lục Thị nhìn Quách Thị phái người tới đưa măng mùa xuân, chính mình cũng không lộ diện, mà Mãn Thương cũng vẫn luôn không đến, trong lòng có chút lo lắng hai người luẩn quẩn trong lòng, sinh ra sự tình đến. Hôm nay nhưng là con trai của nàng ngày lành, Lục Thị nghĩ như vậy, chẳng sợ thiên đại sự tình, đều phải cấp con trai của nàng ăn mừng ngọ tịch nhường đường. Tiểu thím, Lục Thị cùng Vu Thị nói, cái này mắt thấy muốn mở ra tịch, Mãn Thương hai người đều còn chưa tới, ngài muốn hay không ra đi nhìn một cái vẫn luôn lo lắng cháu trai không thể tới ăn ngồi xuống đất. Vu Thị nghe vậy ngẩn ra, sau đó liền nghe Lục Thị nói, tiểu thím, ta biết Quách gia muội tử hôm nay bị hủy khuất. Chỉ hiện tại không được nhàn, ngươi mà nói dùm cho ta nàng, mặc kệ chuyện gì, mà chờ buổi chiều lại nói nghe Lục Thị như thế vừa nói, Vu Thị mới vừa cảm giác gia vị đến, vội vàng hỏi, vừa đến để là chuyện gì. Lục Thị lời ít mà ý nhiều nói một hồi, Vu Thị nghĩ nhi tử Mãn Thương tính nết, không dám trì hoãn, chạy về nhà đến. Vào nhà nhìn đến phòng bếp nhà chính đều không ai, hỏi mua người sau biết Quách Thị cùng Lý Ngọc Phượng đều tại chính mình trong phòng. Mà Lý Mãn Thương còn chưa ra đến, Vu Thị chưa phát giác thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng chuyển tức lại nhăn mày lại kinh nghiêm ngũ thẩm cái này nhất tâm ý, Ngọc Phượng thân liền càng khó nói. Dù sao không ai nghĩ bị người bình luận cùng nghiêm ngũ thẩm một cái nhãn lực hình. Nghiêm ngũ thẩm chính là biết điểm này, cho nên mới dám như vậy không sợ hãi đuổi hôm nay đến cửa đến gây sự. Nàng đây là chắc chắc các nàng Lý ra lấy nàng không biện pháp đâu cho nên... Hôm nay việc này đến cùng muốn thế nào làm nhất thời Lý Mãn Thương ra đến. Vu Thị nhìn chỉ có nhi tử đơn cá nhân cũng bất chấp thất vọng, chào đón nhân tiện nói, Mãn Thương, Quý Lâm Trung huyện thử tên thứ 8, Hồng Tảo con rể đều chúc mừng đến. Nói lý lẽ, ngươi hiện liền nên nhanh chóng đổi xiêm y đi chúc mừng, nhưng vừa mới ra một đại sự. Lý Mãn Thương ngẩng đầu đầy mặt khổ sở nói, Nương, ngươi đừng nói. Vừa mới tiến thôn, ta cũng đã nghe nói Vu Thị. Vậy ngươi hiện hữu cái gì tính toán ta có thể cái gì tính toán Lý Mãn Thương cười khổ, cái này nghiêm ngũ thẩm cưới trên đầu chúng ta thải, việc này không ý kiến không phải thành, ta hiện liền tìm tộc trưởng đi mang thương. Vu thị kéo nhi tử nói, hiện hồng tảo con rể ở đây, ngươi chuyến đi này không được gọi hắn cũng biết. Biết liền biết, Lý Mãn Thương kiên trì gặp mình, ta nghe nói Nghiêm Ngũ Thẩm liền hắn cũng đều xếp tiếng động lớn. Hồng tảo con rể biết không chuẩn hội giúp chúng ta xuất khí. Chỉ sợ như thế, mới là Ngọc Phượng một con đường sống Mãn Thương. Vũ thị quát, ngươi thanh tỉnh điểm hiện ngươi tộc trưởng tẩu tử đem việc này đều còn gạt tộc trưởng. Phụ thân ngươi, ngươi nhị bá cùng Quý Lâm đâu sau đó lại cố ý dặn dò ta trở về chờ. Nhường ta cho ngươi biết ngọ tịch sau lại đi ngươi suy nghĩ một chút đây đều là vì sao hôm nay nhưng là Quý Lâm ngày lành. Ngươi hiện liều mạng chạy tới, như là quay rối ăn mừng ngọ tịch, không được chiêu ngươi tộc trưởng tẩu tử hận nương. Lý Mãn Thương tức giận nói, chẳng lẽ liền như thế tính. Chưa nói tính, Vũ Thị khuyên nhủ, chỉ là trước hết để cho ngươi đợi đã, chờ hồng tảo con rể đi, ngươi lại đi. Đến lúc đó tộc trưởng cùng tộc trưởng tẩu tử cảm niệm ngươi chú ý Quý Lâm việc tốt. Nhất định phải giúp chúng ta ra mặt hơn nữa, ngươi nhị bá còn ở đây từ Lý Quý Lâm ra cáo từ đi ra, Tạ Thượng Phương hỏi Hiển Vinh, biết vừa chuyện gì sao Hiển Vinh cơm trưa khi liền hỏi kỹ vẫn luôn lưu lại viện trong người đánh xe tùy tùng, sớm hơn mấy người thai nghe mắt thấy trong khâu xảy ra chuyện kiện toàn cảnh. Hiện nghe được Tạ Thượng hỏi, lập liền bỏ xuống dây cương leo lên xe ngựa, ngồi chồm hôm Tạ Thượng bên thai đem sự tình giờ ở đầu bắt đầu nói. Nam nhân tuấn tú có ích lợi gì Tạ Thượng vừa nghe liền nở nụ cười, đương nhiên hữu dụng quan viên tướng mạo là triều đình mặt mũi, cho nên triều đình tuyển quan từ trước đều đầu nặng tướng mạo nói nam nhân tuấn tú vô dụng, cái này thật là sơn giã thôn lời nói. Hiển Vinh gật đầu phụ hòa nói, đại gia, ngài nói là, đừng nói triều đình tuyển quan, chính là nhà chúng ta chọn tiểu tư, cũng đều muốn chọn tướng mạo đoan chính, ngũ quan đoan chính. Cái này tục ngữ đều nói mắt tà tâm bất chính. Sau đầu gặp má không thể giao, như thế nào có thể làm cho như vậy tiểu nhân gần các chủ tử thân đâu chính là lời này Tạ Thượng gật đầu. Sau đó lại nói cưới vợ cưới đức, ta cưới vợ nguyên liền không phải đồ nàng tướng mạo. Huống chi vợ ta lớn cũng không khó nhìn a Tạ Thượng nghĩ một chút lại nói, đặc biệt cười rộ lên thời điểm, thình lình nhìn thấy còn rất dễ nhìn Hiển Vinh. Tạ Thượng nhìn Hiển Vinh cúi đầu không tiếp lời nói, Phương cảm giác mình lời nói có chút không ổn, lập tức cười khan một tiếng. Hiển Vinh, ngươi nói tiếp. Vì thế Hiển Vinh lại tiếp đi xuống nói. Sự tình phát triển quá mức không thể tưởng tượng, Tạ Thượng nghe buổi chiều mới nói, Lý gia nhị phòng đây là bị vô lại cho an vạ a bất quá, việc này liên quan đến nữ tử khuê dự, ngươi sau này đều đừng lại đề ra cái này, Lý gia sự tình liền nhường người Lý gia đi phiền nào đi. Hiển Vinh vừa nghe liền hiểu, đại gia đây là không muốn làm đại nãi nãi biết, ít nhất là từ hắn nơi này hắn biết chuyện này, nhanh chóng đáp ứng nói. Là trên xe ngựa xuống dưới, Hiển Vinh từ đi nhắc nhở hôm nay cùng đến tiểu. Tư tùy tùng sa phu quản tốt miệng không đề cập tới. Tạ Thượng ra đi sau dấu xuống buổi sáng Lý ra cái này cọc ngoài ý muốn, mà Lý Cao Điệu lại là tức nổ phổi. Khinh người quá đáng nghe nhi tử Mãn Thương buổi chiều cùng Lý Phong Thu cáo trạng, Lý Cao Điệu lúc này liền chụp bàn, sau đó cùng Lý Phong Thu nói, tộc trưởng, việc này ngươi nhất định phải cùng Nghiêm Thị đòi giải thích. Lý Phong Thu nghe vậy cũng đặc biệt sinh khí. Con trai của hắn ngày lành, kia Nghiêm Ngũ Thẩm vậy mà trận cửa nháo sự, thật là khi đến trên cửa đến. Lý Phong Thu lúc này đứng lên nói, Mãn Thương, ta đây liền cùng ngươi đi tìm bọn họ Nghiêm Thị tộc trưởng đòi giải thích. Lục Thị sớm biết rằng kết quả sẽ là như thế, chỉ hiện tại lại không cần ngăn cản. Chờ đã, Lý Xuân Sơn ngăn lại nói, các ngươi đi tìm Nghiêm Thị tộc trưởng cũng là vô dụng. Cái này Nghiêm tộc trưởng nếu là có biện pháp, kia Nghiêm Ngũ nữ nhân cũng không thể làm chuyện như vậy. Ý thì ta nói, cũng đừng tìm cái gì tộc trưởng. Cái này Nghiêm Ngũ nữ nhân không phải đến chúng ta tộc trước mặt mọi người ngang ngược sao, chúng ta phải ăn miếng trả miếng, nguyên dạng cho nàng trả trở về mới được, không thì sau này cái gì a mèo a cẩu cũng dám đến dương oai Mãn Thương. Ngươi mang theo chúng ta trong tộc hậu sinh trực tiếp chạy tới Nghiêm Ngũ gia đập nhà chính dụng cụ liền xong việc, sau đó Nghiêm gia có ý kiến đến gì, tộc trưởng, còn có Quý Lâm, các ngươi liền ở ra ngồi. Nhờ Nghiêm thị tộc trưởng tới tìm các ngươi nói chuyện. Năm đó Lý thị bộ tộc có thể ở Cao Trang thôn giành được một chỗ cắm rủi, Lý Xuân Sơn kể công rất đẹp, hiện hắn tuổi tác lớn, đánh bất động, nhưng cái này làm tộc đấu bản lĩnh lại là một chút không ném. Lý Cao Địa, Lý Phong Thu vừa nghe đều cho rằng Lý Xuân Sơn chủ ý cực kỳ diệu, lập tức đều gật đầu tán thành, mà Lý Quý Lâm suy nghĩ một khắc, cảm thấy cái này thật đúng là trước mắt thay Lý Ngọc Phượng bao nhiêu vãn hồi chút thanh danh biện pháp duy nhất. Hôm nay ở đây người ngoài quá nhiều, bọn họ tộc nếu thật sự là cái gì đều không tỏ vẻ, kia Lý Ngọc Phượng thanh danh liền thật sự hủy. Như thế việc này lại cứ như vậy quyết định. Lý Mãn Thương được tộc trưởng cho phép, lập đứng lên nói, các huynh đệ, làm ra hỏa, đi Lý thị tộc nhân ngọ tịch đều uống rượu, chính là mùi rượu dâng lên, cả người phát sốt thời điểm. Lập tức vừa nghe Lập liền lấy tài liệu, đòn gánh, môn so, căn mì khỏe, gậy trúc, tóm lại, tìm được cái gì liền lấy cái gì liền niệm mấy năm đại cáo Lý Mãn Độn cũng tìm một phen cái quốc, sau đó một bên tháo cái quốc một bính, một bên giáo dục vừa khiêng sẻng liền muốn đi ra ngoài. Lý Quý Ngân nói, Quý Ngân, ngươi như vậy không thể được, ngươi phải đem cái này thuồng đầu cho tháo. Cái này thuồng đầu là thiết khí, ngươi chống qua liền tính cầm giới. Nhưng chỉ lấy cái đòn gánh, gậy gỗ cái gì, lại không tính Mãn Độn thúc. Lý Quý Ngân vừa nghe liền bắt đầu phá sẻng bính, miệng còn không quên lấy lòng nói, ngài hiểu được cũng thật nhiều. Lý Mãn Độn nghe vậy tất nhiên là đắc ý, khoe khoang nói, Quý Ngân, đại cáo là bản sách hay. Người sau này không có việc gì cũng đều niệm niệm Vu thị nghĩ một chút cùng Lục thị nói, kia Nghiêm Ngũ nữ nhân quen hội khóc lóc om sòm, chỉ nam nhân sợ là không được. Nghe vậy Lục thị liền nhường Tiền thị, Tôn thị đi gọi cái này Quách thị cái này khổ chủ, sau đó lại để cho Giang thị, Lâm thị chờ cũng đều cùng đi. Vương thị nghĩ sớm thưởng Nghiêm Ngũ thẩm nguyền rủa con rể trêu hoa ghẹo nguyệt sự tình, chủ động đứng lên nói, tộc trưởng tẩu tử, ta cũng đi khóc nửa ngày liền cơm trưa đều chưa ăn. Quách thị vừa nghe nói trong tộc cho nàng đi đòi công đạo, cũng không biết nơi nào đến khí lực lập đứng lên, như gió chạy ra cửa, chạy qua nam nhân đi nhanh tiến lên đội ngũ, đi trước làm gương chạy đến Nghiêm Ngũ ra, một chân đá văng đại môn, lớn tiếng quát, lao chủ chứa, ngươi đi ra cho ta Nghiêm Ngũ thẩm tuy. Tại Lý gia chịu một trận nhục mạ, nhưng đến ra lại là và nhi tử tức phụ cháu trai khen nhất ngọ thưởng cửa biển. Chờ xem. Nghiêm Ngũ thẩm không khỏi đắc ý lời nói, hôm nay ta như thế nhất tâm ý, kia Lý Ngọc Phượng thanh danh nhất định liền hư thối. Chờ hai năm, Lý gia nhìn Lý Ngọc Phượng không ai thèm lấy, liền sẽ phản quay đầu đi cầu chúng ta cưới nàng. Đến lúc đó chỉ sợ lễ hỏi tiền đều không muốn, đại phúc liền có thể được không một cái xinh đẹp tức phụ hơn nữa. Lý gia có tiền, hiện thành trong đều có ba bộ phòng. Chờ hai năm, thành trong nhất định còn muốn trị tòa nhà. Đến lúc đó Lý Ngọc Phượng trong của hồi môn có bộ thành trong tòa nhà đều là bình thường nói được đang náo nhiệt đâu, không nghĩ đại môn bị người đá văng, Nghiêm Ngũ thẩm con dâu thò đầu xem, nhìn là Quách thị, mà khí sắc không đúng, liền nhanh chóng nói cho Nghiêm Ngũ thẩm nói, nương, Lý Ngọc Phượng nương đến Nghiêm Ngũ thẩm kỳ quái, nàng hiện tại đến làm gì lời còn chưa dứt, Nghiêm Ngũ thẩm liền nhìn đến Lý Mãn Thương vung đòn gánh vào cửa. Sau đó đi đầu nhất đòn gánh liền nện ở vào cửa khẩu tiểu ghế trúc thượng, đập đến tiểu ghế trúc lập tức ngã xuống đất, đuổi kịp Lý Mãn Độn giơ lên một chân, đem tiểu ghế trúc đạp cái nát nhừ. Nhìn Lý gia huynh đệ lai giả bất thiện, Nghiêm Ngũ thẩm cuối cùng hại sợ, nàng nhanh chóng đẩy nhi tử nói, nhanh, mau dẫn đại phúc từ cửa sau chạy, chạy đi tìm tộc trưởng khiến hắn tới cứu ngươi nương mệnh. Nghiêm Ngũ thẩm luyến tiếc phòng ngủ dưới giường giấu gia sản, cũng chỉ có thể lưu lại không người nối dõi, mà để cho đi dọn cứu binh. Đẩy đi nhi tử, Nghiêm Ngũ thẩm nhìn trời gào thét nhất cổ họng, giết người, Lý Mãn Thương giết người, sau đó liền đánh về phía Lý Mãn Thương không nghĩ Quách thị ở bên cửa chờ nàng thật lâu. Hiện nhìn nàng ra nhà chính xông lại, Quách thị nghiêm mặt nên lên, nâng tay liền cào mặt nàng. Theo tới Tôn thị cùng Tiền thị thì tiến lên hỗ trợ đẻ lại Nghiêm Ngũ thẩm. Theo sau vào Vương thị mắt thấy không chỗ hạ thủ, liền đi vòng qua mặt sau kéo Nghiêm Ngũ thẩm búi tóc. Cứng rắn đem nàng mặt kéo xoay lại đây, sau đó một bàn tay phiến trên mặt nàng, miệng hận nói bậy lao chủ chứa, xem ta không xé nát của ngươi miệng. Nghiêm Ngũ thẩm con dâu vừa thấy cái này tư thế, không dám tiến lên, lập cung xoay người chạy hướng về phía cửa sau. Lý Mãn Thương nhìn thấy cũng chỉ làm như không nhìn thấy, dẫn đầu múa đòn gánh dẫn tộc nhân nhất khí vọt vào nhà chính, đập cái lách cách len ken. Nghiêm Ngũ thẩm làm người chua ngoa, hàng xóm trước kia liền toàn đắc tội cái hết sạch. Hiện chung quanh tộc nhân nhìn Lý gia đến cửa trả thù, không nói lại đây hỗ trợ, đúng là mỗi người thừa dịp mong muốn, đều nói, nên Nghiêm thị tộc trưởng cũng phiền chán sinh sự từ việc không đâu. Nghiêm Ngũ thẩm một nhà, nhưng được nàng con cháu khẩn cầu đến cửa, lại cũng không thể không quản thật bị thương mạng người, liền là nhị tộc tai họa. Nghiêm tộc trưởng kiên trì kêu mấy cái tộc nhân lại đây khuyên can, kết quả đến Nghiêm Ngũ gia lại thấy Lý thị tộc nhân đã đi rồi, Duy hai lưu lại hai cái người sống là đại môn bên ngoài nằm miệng bị nhét phân Nghiêm Ngũ Thẩm cùng tóc thai bù xù khóc gọi mẹ con dâu.